Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Một đầu siêu cấp thông minh con thỏ. Vô số sự thật đã chứng minh một việc, chỉ cần Kino không đi làm dự, tương lai thời gian quỹ tích lại luôn là sẽ cố gắng ngoặt hướng nguyên bản bộ dáng bên trên. Loki hoàn toàn như trước đây lưu đày Odin, đóng vai thành hắn, mà Frigg không biết vì sao vẫn như cũ chưa thể tỉnh lại. Cũng quá lâu đi, cái này đều đi qua bao lâu? Bị đâm một kiếm còn chưa tốt, hiện trường người đều trợn tròn mắt. Vương Tử Hành thích Vương, đây coi là cái gì? Tiên cung vệ đội cầm trường mâu đề phòng, nhưng không có một người dám lên trước. Bọn hắn cũng có chút mộng, cái này đang nháo cái gì? Thor Bill đem cái búa ném mất bay ra ngoài, nắm lấy Odin phía sau cổ nói, ngươi rất rõ ràng, cái gì đều không thể ngăn cản Mjolnir trở lại trên tay của ta. Cho dù là mặt của ngươi, ngươi nổi điên à? Giả Odin còn tại làm sao cùng vùng vẫy giấy chết, ngươi biết bị bởi vậy xử tử, vậy chúng ta liền có thể tại một bên khác gặp nhau. Đệ đệ, Thor nhỏ giọng nói, nhìn xem Mjolnir nhanh chóng tiếp cận, giả Odin, rốt cục gánh không được. Tốt, a, ta đầu hàng. Lục quang lóe lên, giả Odin biến thành Loki. Hiện trường một mảnh xôn xao. Về kép thổ phỉ, Vương đâu? Odin ở đâu? Ngươi liền không thể không trở lại sao? Không có ngươi mọi chuyện đều tốt tốt. Asgard phồn vinh hưng thịnh, đều gọi ngươi làm hỏng. Phụ thân ở nơi nào? Ngươi giết hắn sao? Thor cũng không muốn nghe Loki nói nhảm, bước đi lên trước, đem cái búa đặt ở Loki trên người. Hắn là thật sự dâng lên sát cơ rồi. Hoa, hoa, hoa, tốt a, ta rất rõ ràng hắn ở đâu. Bifrost truyền tống đến địa cầu. Rất kỳ quái, manh manh trại ăn dưỡng vẫn là bị phá hủy. Sau nguyên bản bên trên phải sớm nhiều lắm. Ta thề, ta chính là đem hắn lưu tại nơi này. Loki nói, là ở trên lối đi bộ, vẫn là ở kia tòa nhà đang bị dỡ bỏ trong kiến trúc. Kế hoạch thật tốt, ta làm sao sẽ biết rõ. Ta lại không thể đoán trước tương lai. Ta không phải vu sư, phải không? Vậy ngươi tại sao xuyên như cái vu sư? Này, Loki lời còn chưa nói hết, dưới chân liền có thêm cái màu cam vòng vòng. Thor, what? Cái này, ngươi tại làm cái gì? Đây không phải ta làm. Sau đó, vừa nói xong, liền phát ra một tiếng, a, khả ái âm thanh. Loki tiến vào dưới mặt đất. Sau đó, Thor sau lưng đi qua cả người mặc phong y, tay cầm cà phê mỹ nhân, không có chút nào chú ý tới ở trước mặt nàng cách đó không xa. Một người sống sờ sờ cứ thế biến mất rồi. Thor có chút mắt trợn tròn, cầm, dù, chọc chọc mặt đất tấm kia tấm thẻ nhỏ. Loki, hắn cho rằng Loki biến thành tấm thẻ, xong rồi mới phát hiện phía trên kia viết một cái địa chỉ. Phố Brick 177A. Như nhau nhện con như vậy, gõ gõ cửa, oanh, bóng chốc bị kéo vào một cái không gian thần kỳ. Lôi thần, ngươi có thể đem dù buông xuống. Ta là Stevens trên tiến sĩ, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Mời ngồi. Hình ảnh nhất chuyển, Thor thân thể đột nhiên mất khống chế, phảng phất mất đi trọng lực giống như, sau đó phát hiện mình ngồi ở trên ghế salon, có chút mộng. Uống trà sao? Ngươi uống cái gì? Không uống trà. Sau đó trà biến thành một chén lớn bia dinh dưỡng. Nhìn Thor càng thêm ly kỳ. Ta lại một phần chú ý danh sách, đều là đến từ thế giới khác, khả năng với cái thế giới này cấu thành uy hiếp người. Ngươi nhận nuôi đệ đệ Loki, chính là một cái trong số đó. Thor nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác nên tăng thêm hắn. Tại sao dẫn hắn tới chỗ này? Chúng ta đang tìm ta phụ thân. Như vậy, nếu như ta nói cho ngươi biết, Odin ở đâu, hết thảy nhân sĩ liên quan đều biết lập tức trở về đến Asgard sao? Đúng thế, quá tốt rồi, ta tới giúp ngươi đi. Nếu như ngươi biết hắn ở đâu, tại sao không liên hệ ta? Ta phải nói cho ngươi biết. Hắn kiên trì không khen người quấy rầy hắn. Cha của ngươi nói hắn lựa chọn tiếp tục bị lưu vong. Hơn nữa ngươi không có điện thoại. Đúng vậy, à, ta không có điện thoại. Nhưng ngươi có thể phát cái email. Gọi là ngươi có máy tính sao? Không có, làm gì dùng? Tóm lại, phụ thân ta không còn bị lưu đày. Làm phiền ngươi nói cho ta hắn ở đâu, ta liền có thể dẫn hắn về nhà. Thor nói, không có vấn đề, hắn tại Na Uy. Nói xong, Dr. Strange vừa muốn đứng lên, nhưng mà thân thể đưa đến đồng dạng, lại đột nhiên ngồi xuống. Ngươi tại làm cái gì? Thor nhíu mày nghi hoặc. Dr. Strange không có trả lời, mà là nhíu nhíu mày nhìn bốn phía. Chúng ta có khách tới. Hắn không có nói cho Thor, mà pháp của hắn bị cứng rắn xinh xinh cắt đứt, mà cái này không gian quyền chủ đạo cũng ở trong nháy mắt đó bị đổi chủ. Thor lập tức triệu hồi chính mình cái búa. Ách, dù, đã lâu không gặp a. Trên tiến sĩ, Kino khẽ mỉm cười, từ nơi không xa đi ra. Không ngại ta ngồi xuống đi. Nói xong, cụ hiện ra một tấm giống nhau như đúc ghế sofa. Ngồi ở hai người bên cạnh, Marcus tiên sinh, nếu như không có đoán sai, chúng ta vài ngày trước vừa mới gặp. Đúng, cô bé kia thế nào? Dr. Strange cười cười, rất tốt, bị nữ y yêu phụ thể sau mang tới ảnh hưởng đang tại dần dần giảm bớt. Chính là khổ nhện con, trong khoảng thời gian này phải hảo hảo bồi bổ thận. Kino cười xấu xa lên. Kino, Marcus, Thor, đã lâu không gặp a. Nghe nói ngươi lữ hành rất vui sướng. Nha, cảm tạ ngươi đoạn thời gian trước đưa tới ô lộ. Đối với ta rất hữu dụng. Rất nhanh, thần vực Asgard liền bị hủy diệt rồi. Kino cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị. Nếu như hắn muốn đi lữ hành, như vậy nhất định phải tại lữ hành trước đem hiệp nghị quy định ô lộ kim loại đưa tới. Mà Thor cũng không có trò chuyện không tính toán gì hết. Đem ô lộ trở vào địa cầu. Còn có thể, nói xong, Thor nhíu mày lại, ngươi là tới tìm ta. Không sai, còn nhớ rõ lần trước, ta đã nói với ngươi cái cuối cùng tiên đoán sao? Thor sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đương nhiên. Hiện tại thời điểm đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy cái gì tiên đoán đâu. Thor đối với Kino, tiên đoán, vẫn tương đối tin tưởng. Lần này ngươi trở lại Asgard về sau lữ trình bên trên, có thể sẽ nhìn thấy như vậy đội một kỳ quái tổ hợp. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải lưu lại bọn hắn. Bởi vì các nàng quyết định vũ trụ tồn vong. Cái gì? Thor kinh hãi. Cái gì tổ hợp, nếu như ngươi tại lữ trình bên trong, gặp được một đầu siêu cấp thông minh con thỏ, cùng ngươi không sai biệt lắm thể khối Junipero thanh niên, đầy người quỷ dị hình xăm vụng về cơ bắp đại hán. Da màu lục màu đỏ tím tóc dáng người rất đoan trang đại mỹ cô nàng. Trên đầu dài hai cái xúc giác tiểu mỹ nữ, cùng với một đầu chỉ biết lầm bầm, I'm Groot. Cúi đầu chơi đùa nghiện nét thanh thiếu niên thụ nhân thời điểm. Ngươi cần phải đánh lên 12 phần tinh thần. Kino vừa cười vừa nói. Bọn hắn, Dr. Strange cũng ở hiếu kỳ. Một cái đội tổ hợp xác thực rất kỳ quái a. Hắn còn nhớ, chí tôn pháp sư Ancient One tại trước khi đi đời trước. Từng theo hắn nói qua, vũ trụ tồn vong, toàn hệ tại Kino một người trên bờ vai. Mà bây giờ, hắn xuất hiện, còn mang đến một cái kỳ quái, tiên đoán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.